Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, Vạn Lý Tiết Thần Phục. Diệp Dương quá sợ hãi nhìn xem phó viện trưởng, này cũng bị ngươi phát hiện. Phó viện trưởng cười thần bí, lấy ta đối với ngươi hiểu rõ, ngươi cái kia hủy diệt thần thông mặc dù uy năng kinh khủng, tiêu hao cũng hẳn là cực lớn. Nhưng không đến mức trong nháy mắt liền đem ngươi lực lượng cho tiêu hao không còn. Ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiêu hao, nhưng tuyệt đối không có như thế lợi hại. Tất cả những thứ này đều là ngươi giả ra. Nghe vậy, Diệp Dương nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Bất quá, phó viện trưởng nói là sự thật. Thần thông hủy diệt tiêu hao xác thực cực lớn. Nhưng Diệp Dương là ai? Mặc dù trong nháy mắt thời điểm hắn lực lượng bị tiêu hao không còn, nhưng vẫn là có thể trong nháy mắt bên trong đem lực lượng bổ sung hoàn chỉnh. Hắn tâm linh thế giới có thể không chỉ là chỉ có bề ngoài, mà lại vận chuyển hỗn độn chân kinh. Sau đó Diệp Dương còn có thể hấp thu tự do tại giữa thiên địa hỗn độn lực lượng. Nếu như thế còn có lực lượng khô kiệt tình huống xuất hiện lời nói, vậy liền thực sự là quá đáng sợ. Diệp Dương không phải ngớ ngẩn, hắn biết rõ cái này thần thông uy năng, nếu như hắn không làm bộ bản thân tiêu hao trong mắt, thậm chí bị trọng thương lời nói, nhất định sẽ bị một ít người coi vì cái đinh trong mắt, nhất định sẽ đem diệt trừ hắn xem như là mục tiêu chủ yếu. Hiện tại mặc dù hắn vẫn là bị rất nhiều người theo dõi, nhưng chí ít không có như vậy chói mắt. Hơn nữa, hiện tại thế nhân đều biết rõ hắn thần thông uy năng kinh khủng, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Kể từ đó, hắn liền không có cái gì uy hiếp. Về phần thần cấp hỗn nguyên chiến y, đã bị Diệp Dương trấn áp tại thời không điện bên trong. Hỗn nguyên chiến y cũng không phải là một kiện vật vô chủ. Cái này ở Diệp Dương tại tiếp nhận hỗn nguyên chiến y sau đó liền phát hiện. Hỗn nguyên chiến y bên trong hẳn là còn lưu lại luyện chế nó cái kia hoặc là những cái kia thần linh ý thức, linh hồn chi lực, tâm linh chi lực cái gì. Chính là bởi vì những lực lượng này tồn tại, hỗn nguyên thế gia đám người mới dám nói những cái kia nói chuyện. Diệp Dương có thể nào cho phép không dễ có hỗn nguyên chiến y lại bị hỗn nguyên thế gia cho thu trở về. Bởi vậy, tại lấy được hỗn nguyên chiến y sau đó, liền đem hắn trấn áp đến thời không điện bên trong. Đồng thời, hắn càng là mở ra thời không điện thời gian gia tốc. Hắn muốn lợi dụng những cái này thời gian đến xóa đi lưu tại hỗn nguyên chiến y bên trong ý thức, linh hồn chi lực các loại. Không có biện pháp, hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái đại la kim tiên, còn không có năng lực trực tiếp xóa đi. Bởi vậy chỉ có thể áp dụng loại này đường cong cứu quốc biện pháp. Mà lại, đem hỗn nguyên chiến y trấn áp tại thời không điện bên trong cũng yên tâm. Mặc dù đối phương là thần linh lại như thế nào, cũng là không cách nào đem hỗn nguyên chiến y từ thời không điện bên trong trực tiếp giam cầm đi ra. Bất quá, muốn luyện hóa hỗn nguyên chiến y, trong thời gian ngắn là không được hiện thực. Cho nên, ta đối với ngươi yên tâm, bọn họ liền giao cho ngươi. Phó viện trưởng vỗ vỗ Diệp Dương bả vai, sau đó thân hình nhoáng một cái liền đã biến mất ở nguyên chỗ. Diệp Dương mặt đen lên, 10 phần im lặng. Mặc dù hắn vẫn là trạng thái đỉnh phong, nhưng là khó có thể đem đám người bình yên vô sự mang về Thái Hư Học Viện a. Mà lại, cho dù hắn luyện hóa hỗn nguyên chiến y cũng rất không có khả năng. Lần này, rất có thể sẽ tao ngộ mai phục. Bất quá, tất nhiên phó viện trưởng đã đem Vũ Long đám người giao cho mình, Diệp Dương cũng chỉ có thể nhắm mắt lại sung phong. Tổng không thể bọn họ những người này liền ở tại thiên ngoại thiên bên trong, đợi đến phó viện trưởng bọn họ hoàn thành giao tiếp a. Lúc kia, đều không biết cần bao lâu thời gian. Thiên ngoại thiên, tiên thiên học viện, ca ca, ta không đi. Muốn đi lời nói ngươi bản thân đi. Ta hay là đang tiên thiên học viện. Vạn Lý Phó có chút phẫn nộ nhìn xem Vạn Lý Tuyết. Hắn không biết ca ca là nghĩ như thế nào. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên nói cho chính mình nói muốn rời đi tiên thiên học viện. gia nhập Thái Hư Học Viện. Tiên Thiên Học Viện cùng Thái Hư Học Viện bất thường. Đây là mọi người đều biết sự tình. Hơn nữa, mọi người đều là tiên giới thập đại giáo phái một trong. Thái Hư Học Viện cũng chưa chắc so Tiên Thiên Học Viện cường đại bao nhiêu. Hắn vì sao muốn thoát ly Tiên Thiên Học Viện đâu? Đặc biệt là Vạn Lý Phó đặc biệt không nghĩ đối mặt Diệp Dương. Bởi vậy, Vạn Lý Phó là mãnh liệt phản đối. Cái kéo miệng kịch liệt phản đối Vạn Lý Phó. Vạn Lý Tuyết không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Không có ta, lấy ngươi tính cách, sớm đã bị người phế đi. Ngươi đến cùng có đi hay không? Vạn Lý Phó thiên tư mặc dù không tệ, nhưng cùng Vạn Lý Tuyết vẫn có chút chênh lệch. Hơn nữa, Vạn Lý Phó ngang ngược càn rỡ đã quen. Hoành hành bá đạo, bình thường đều là Vạn Lý Tuyết cho hắn chùi đít. Mà lại, tại Tiên Thiên Học Viện, hắn sở dĩ hoành hành bá đạo, cũng là bởi vì Vạn Lý Tuyết duyên cớ. Mà nếu như không có Vạn Lý Tuyết chiếu cố hắn, hắn sớm đã bị người cho giết chết. Hắn sở dĩ hoành hành bá đạo, là bởi vì kẻ khác cố kỵ Vạn Lý Tuyết duyên cớ. Vạn Lý Phó lúc này liền trầm mặc. Hắn biết rõ Vạn Lý Tuyết nói là sự thật. Bởi vậy, hắn muốn cãi lại, nhưng là bất lực cãi lại. Đi với ta Thái Hư Học Viện, cải biến ngươi tính cách, ngươi còn có được cứu, còn có thể có đại thành tựu. Nếu không ngươi cái này cả một đời liền phế bỏ. Ta trước đó đều làm sai, ta không thể lại tiếp tục dung túng ngươi. Vạn Lý Tuyết lắc đầu, sắc mặt lạnh xuống. Dung túng một người, đây không phải vì đối phương tốt, mà là hại đối phương. Vạn Lý Tuyết rốt cục vẫn là lĩnh ngộ, bởi vậy hắn hiện tại liền cần cải biến. Mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn. Nếu như hắn không thay đổi, tiếp tục mặc cho Vạn Lý Phó tiếp tục như thế lời nói. Vạn Lý Phó tuyệt đối sẽ phế bỏ. Ta không đi, ta muốn lưu lại Tiên Thiên Học Viện. Vạn Lý Phó cắn răng nói ra, kiên định không rời, việc này không thể kìm được ngươi. Vạn Lý Tuyết nổi giận, đại thủ nhô ra, trực tiếp liền tóm lấy Vạn Lý Phó. Sau đó hắn dẫn theo Vạn Lý Phó liền nhanh chân rời đi Tiên Thiên Học Viện. Đôi huynh đệ này làm cái gì? Tiên Thiên Học Viện đám người thấy cảnh ấy, nguyên một đám cùng biểu thị kỳ quái, nhưng cũng không có người đi hỏi thăm. Cũng không dám đi hỏi thăm. Ở bọn hắn trơ mắt phía dưới, Vạn Lý Tuyết nắm lấy Vạn Lý Phó đi tới Thái Hư Học Viện phía trước. Diệp Dương, người đi ra một cái. Vạn Lý Tuyết buông xuống Vạn Lý Phó, sau đó hét lớn một tiếng. Vạn Lý Phó run lên trong lòng, có chút u oán nhìn xem Vạn Lý Tuyết, cũng là bị Vạn Lý Tuyết cho trừng mắt một cái. Thế là hắn cũng không nói gì, chỉ là trầm mặc đứng ở nguyên chỗ. Lúc này, Diệp Dương đang tại chuẩn bị trở về Thái Hư Học Viện thích hợp. Lại là đột nhiên nghe được từ bên ngoài truyền đến Vạn Lý Tuyết thanh âm. Diệp Dương, Vạn Lý Tuyết ở bên ngoài. Hắn có phải hay không muốn tới khiêu chiến ngươi? Lúc này, một cái Thái Hư Học Viện học sinh nhanh chân chạy tới bẩm báo. Hắn còn tưởng rằng Vạn Lý Tuyết muốn tới gây sự đâu. Diệp Dương lại là phất phất tay, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Không cần khẩn trương, chúng ta ra ngoài nhìn xem. Đây chính là chuyện tốt à. Chuyện tốt, Vũ Long, Huyền Phong đám người đều ở nơi này. Cả đám đều biểu thị kinh ngạc. Vạn Lý Tuyết không phải đến gây chuyện sao? Làm sao biến thành chuyện tốt? Hơn nữa Diệp Dương cười như thế sán lạn. Chẳng lẽ thực sự là chuyện gì tốt? Thế là bọn họ liền cùng Diệp Dương nhanh chân đi ra. Chỉ chốc lát sau liền cũng đã đi tới lớn ngoài cửa mặt. Vạn Lý Tuyết, người rốt cục cân nhắc rõ ràng sao? Diệp Dương nhanh chân đi hướng về phía Vạn Lý Tuyết. Trên mặt đều là ý cười. Vạn Lý Tuyết hơi hơi gật đầu. Ta cân nhắc rõ ràng. Diệp Dương, không biết ta hiện tại gia nhập các ngươi Thái Hư Học Viện. Gia nhập các ngươi thể hệ. Ngươi có hoan nghênh hay không? Muốn hay không khảo hạch cái gì? Gia nhập Thái Hư Học Viện. Gia nhập thể hệ. Nghe vậy, ngoại trừ biết rõ nội tình ba cái người biết chuyện bên ngoài, còn lại đám người cũng đều thân thể chấn động. Đặc biệt là Tiên Thiên Học Viện bên kia, càng là trực tiếp sôi trào. Tình huống như thế nào? Vạn Lý Tuyết lại muốn rời đi Tiên Thiên Học Viện mà gia nhập Thái Hư Học Viện. Chúng tiên khiếp sợ không thôi. Mà tin tức này càng là cấp tốc truyền bá ra ngoài. Trong nháy mắt ngay tại các đại giáo phái ở giữa truyền đến. Vô số người tức khắc từ tứ phía bát phương chen chúc mà đến. Muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ha ha, Vạn Lý Tuyết hai huynh đệ các ngươi gia nhập chúng ta Thái Hư Học Viện. Ta tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Xem như thể hệ hệ trưởng, ta có thể trực tiếp tuyển nhận học sinh mà không cần thông qua khảo hạch. Vạn Lý Tuyết, Vạn Lý Phó, về sau các ngươi liền là Thái Hư Học Viện thể hệ một thành viên. Diệp Dương ha ha lớn cười nói ra. Vạn Lý Phó hổ khu mãnh liệt chấn động. Hắn hiện tại liền sợ. Rất không nghĩ đối mặt liền là Diệp Dương. Ca ca lại là muốn gia nhập thể hệ. Cùng Diệp Dương sớm chiều tương đối. Đây không phải làm khó hắn sao? Ca ca, Thái Hư Học Viện nhiều như vậy viện hệ. Vì sao muốn gia nhập xuống dốc không chịu nổi thể hệ? Tất nhiên Vạn Lý Tuyết gia nhập Thái Hư Học Viện ý nghĩ không cách nào cải biến. Vạn Lý Phó cũng không nói cái gì. Hắn chỉ là không muốn gia nhập thể hệ mà thôi. Vạn Lý Tuyết chừng Vạn Lý Phó liếc mắt. Lại là không nói gì. Được rồi. Thể hệ liền thể hệ a. Vạn Lý Phó lẩm bẩm một câu. Trong lòng phiền muộn không thôi. Hắn cũng đã có thể tưởng tượng đến về sau bản thân sinh hoạt là có nhiều biệt khuất. Là có nhiều thảm rồi. Làm sao lại thế này? Vạn Lý Tuyết cùng thể hệ căn bản không đáp một bên. Hắn cường đại cũng không phải là nhục thân. Hắn vì sao muốn gia nhập thể hệ? Nhìn thấy, đám người không khỏi biểu thị phiền muộn. Trên thực tế, bọn họ cũng có suy đoán. Vạn Lý Tuyết vì sao muốn gia nhập thể hệ? Mà không phải gia nhập Thái Hư Học Viện cái khác viện hệ. Rất rõ ràng, Vạn Lý Tuyết muốn gia nhập không phải Quá Hư Học Viện. Càng thêm không phải thể hệ, mà là Diệp Dương a. Là Diệp Dương khuất phục hắn, hoặc là đã thu phục được hắn. Diệp Dương dùng cái gì thu phục hắn đâu? Đám người biểu thị không hiểu. Ha ha, hoan nghênh mới đồng học. Nếu không chúng ta đi vào trước đi. Ở chỗ này ta không được tự nhiên a. Vũ Long cười ha ha lấy. Lúc này, đối diện cách đó không xa. Tiên Thiên Học Viện một đám học sinh cùng dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Một bộ hận không thể dùng ánh mắt giết chết bọn họ bộ dáng. Dù sao, Vạn Lý Tuyết chính là bọn họ Tiên Thiên Học Viện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cứ như vậy rời đi Tiên Thiên Học Viện mà gia nhập Thái Hư Học Viện. Góc tường này đáo, bọn họ tương đối khó chịu a. Diệp Dương gật gật đầu. Lúc này liền muốn mang theo Vạn Lý Tuyết huynh đệ tiến vào Thái Hư Học Viện. Chậm đã, liền ở lúc này, một cái hét to tiếng từ phương xa truyền tới. Tiếp theo, mấy đạo thân hình từ đằng xa phá không mà đến. Chính là Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng cùng một đám giáo sư. Khi biết Vạn Lý Tuyết thế mà phản bội Tiên Thiên Học Viện, muốn gia nhập Thái Hư Học Viện thời điểm, hắn lúc này liền nổi giận. Diệp Dương, người đến cùng đối Vạn Lý Tuyết làm cái gì? Vừa mới xuất hiện, Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng liền đằng đằng sát khí nhìn về phía Diệp Dương. Đồng thời, đế cấp khí tức càng giống là kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Trấn áp hướng Diệp Dương. Tựa hồ muốn Diệp Dương trấn sát ngay tại chỗ. Sát cơ hiện lên, sát ý tràn ngập, đằng đằng sát khí. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,